Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 190, phần 190, chương 190 huyền hà quỷ độ năm đạo trong miếu không có ông từ. Khống chế không được hộ miếu hỏa hoàn toàn là ở tự động dưới tình huống bảo vệ miếu nhỏ. Một gặp được bên ngoài quỷ khí tập kích, miếu hỏa liền sẽ máy móc trào ra. Thanh trừ miếu nhỏ bên ngoài quái dị, nhưng mà, trên thực tế bên ngoài, năm thần tài, cùng, ngắm hoa nương nương, căn bản không dám tiến năm. Đạo miếu tới, chỉ cần cầm giữ hảo trấn miếu hỏa, chúng nó cũng chỉ có thể đãi ở bên ngoài, này liền giống một cái ao năng lượng, nguyên bản chỉ cần lấy mỗi phút 1% tốc độ thả ra năng lượng, là có thể ngăn trở bên ngoài quái dị. Nhưng ông từ không có sao. Chẳng sợ chỉ là đã chịu một chút dao động không được miếu nhỏ công kích, miếu hỏa đều sẽ ấn đã chịu nguy hiểm công kích hình thức. Lấy mỗi phút 10% tốc độ thả ra năng lượng, miếu hỏa hộ miếu thời gian một chút ngắn lại gấp 10 lần. Nguyên bản người chơi không có cách nào khống chế hộ miếu hỏa. Tưởng chịu đựng này một kiếp, chỉ có thể nghĩ cách ngăn cản bên ngoài quái dị công kích đến miếu nhỏ, nhưng ở vệ ếch đôi tay vói qua vây quanh hình như hợp lại hỏa thời điểm, kia rào rạt thiêu đốt hộ miếu hỏa ngọn lửa thế nhưng chợt thu hồi, phảng phất sợ đốt tới hắn giống nhau. Trong miếu hộ miếu hỏa một chút nhỏ đi nhiều, bảo đuốc thiêu tốc độ tùy theo chậm lại, hộ miếu ngọn lửa không hề bạch bạch lãng phí mà trào ra cửa miếu, mà bị áp chế đến chỉ chiếu sáng lên toàn bộ miếu nhỏ trình độ. Nhìn thấy một màn này, vệ cửu dịch bước chân dừng lại, không dám tin tưởng trừng lớn mắt, này sao có thể. Năm đạo miếu xem như tấn tây bắc hai đầu bờ ruộng tương đối thường thấy dân gian miếu nhỏ, hương khói nhiều, ở nông thôn bá tánh gặp được chữ thập khẩu năm đạo miếu đều sẽ thói quen tính bái nhất bái. Miếu hỏa tuyệt không tính nhược, chẳng sợ này tòa năm đạo miếu tả hữu thôn đều chết sạch. Lúc trước thôn dân bái miếu hình thành hộ miếu hỏa, đều có thể đốt tới hiện tại, giống nhau người tùy tiện đi chạm vào, đó chính là phạm vào kiêng kỵ, chỉ đem tay thiêu hủy đều tính nhẹ. Nhưng mà, giờ này khắc này, miếu trong điện miếu hỏa, không chỉ có không thiêu vệ ếch tay, ngọn lửa còn trái lại lùi về nguyên lai lớn nhỏ, để tránh năng đến vị này hậu sinh. Ngụy tiểu ca thật là vị cao nhân, là vệ mỗ coi thường ngụy thiếu. Vệ cửu dịch phục hồi tinh thần lại, liền ôm quyền triều vệ ếch nói, hắn không kia giống nhau người giang hồ tự cho mình rất cao tính tình, sẽ không thấy cái tuổi còn trẻ hậu sinh có biện pháp làm được chính mình mới vừa nói không có khả năng làm được sự, trên mặt liền không nhịn được, vừa cảm giác đến chính mình nhẹ đánh giá nhân gia, lập tức mở miệng xin lỗi. Vệ cửu dịch quét hạ miếu nội thần đài, đối vệ ếch lại nói, ngụy thiếu gia, nơi này tổng cộng có 5 thúc miếu hỏa, không biết ngụy thiếu xử lý lên có hay không phiền toái. Nếu là khó khăn, chỉ ngăn chặn 2 thúc miếu hỏa cũng đủ chúng ta chống được ngày mai buổi sáng. Vệ ếch không nói chuyện, chỉ dùng chính mình tay vòng lấy đệ nhất thúc miếu hỏa. Năm đạo trong miếu cung phụng 5 tôn thần tượng, đối ứng có 5 thúc miếu hỏa. Vệ ếch kỳ thật không thông khống hỏa chi thuật, cũng không hiểu được loại này nông thôn miếu nhỏ ông từ ngày thường giống nhau là dùng cái gì biện pháp khống chế hộ miếu hỏa lớn nhỏ mạnh yếu. Nhưng hắn vào miếu thời điểm, nhìn đến quá cửa miếu thượng câu đối hai bên cửa giấy màu thượng loang lổ chữ viết, viết chính là: dục thấy Diêm Quân tiên kiến ta, dục đến phú quý trước tích phúc, giấy màu dãi nắng dầm mưa không ai đổi mới. Dân gian thần không có một cái được xưng là Diêm Quân, cái gọi là Diêm Quân càng như là Diêm Quân nét bút bóc ra gây ra. Diêm Vương chủ quản chính là sinh tử u minh. Muốn gặp Diêm Vương tiên kiến hắn, tốt phú quý trước tích phúc, hắn vì năm đạo thần. Nếu muốn gặp Diêm Vương đến tiên kiến năm đạo thần, như vậy năm đạo thần rất có khả năng là cùng U Minh có quan hệ dân gian thần. Người chết vong hồn, chỉ có trước qua năm đạo thần này một quan, mới có thể nhập âm phủ. Nhìn thấy Diêm Vương ra, câu đối phần sau bộ phận. Tốt phú quý trước tích phúc, lại là dân gian đối sinh tử luân hồi một loại cái nhìn chỉ có tồn tại thời điểm. Ở trên đời tích phúc, mới có thể tại hạ cả đời hưởng thụ vinh hoa phú quý, trên dưới liên hợp lại. Năm đạo gia cùng địa quan ấn có quan hệ xác suất cao tới 90%, bán thang lão đầu dùng kia một tiểu. Nồi cổ quái canh thịt dê mở đường, môn thần bởi vì địa quan ấn thả lỏng đối người chơi trên người không sạch sẽ đồ vật kiểm khống. Cũng là hai cái bằng chứng, vệ ếch chính mình lấy, dạ du thần, trạng thái đến eo sông đại tập thời. Điểm, uống qua bán thang lão đầu kia một tiểu nồi canh thịt dê. Kia một nồi nước cùng bán thang lão đầu nồi to canh bất đồng. Rõ ràng là cho âm hồn người chết uống. Lấy cái loại này đối du hồn hữu hiệu đồ vật trong bóng đêm khai đảo. Dẫn ra tới cổ quái đường nhỏ. Hẳn là cũng cùng âm phủ có điểm quan hệ. Mà năm đạo cửa miếu thần nhìn quét đến người chơi trên. Người âm tà đồ vật. Nguyên bản là kích phát năm đạo cửa miếu thần công kích. Giao diện địa quan ấn rất nhỏ chợt lóe sau. Môn thần công kích lại tự hành chuyển không, này không thể nghi ngờ là kiêng kỵ sợ hãi biểu hiện, đối. Với năm đạo miếu cùng địa quan ấn quan hệ, về ếch có chút suy đoán, địa quan toàn xưng là trung nguyên nhị phẩm bảy khí xá tội địa quan động. Linh thanh hư đại đế thanh linh đế quân, trung châu dân gian tín ngưỡng có một bộ nghiêm ngặt cấp. Bậc, cận đại đối này đó phai nhạt rất nhiều. Nhưng ở thời trước, viết miếu liên người tuyệt đối sẽ không ở phương diện này sơ sẩy phạm sai lầm. Địa quan đại đế tổng chủ ngũ nhạc tám hoành cửu u tam phủ. Năm đạo miếu đối diện liên, Diêm Vương, xưng hô vì Diêm Quân. Xưng hô muốn gặp Diêm Quân tiên kiến ta. Đối Diêm Vương khách khí mà không tính kính sợ. Có thể thấy được hai cái tại địa giới U Minh địa vị hẳn là kém không đến quá xa. Diêm Vương chịu Đông Nhạc đại đế quản hạt, năm đạo thần địa vị cùng Diêm Vương gần, cũng nên là Đông Nhạc đại đế cấp dưới, mà Đông Nhạc đại đế lại vì địa quan đại đế cấp dưới, địa quan đại đế chính là năm đạo thần cấp trên. Cấp trên, hắn cầm địa quan ấn nơi tay, liền giống như U Minh giới khâm sai đại thần, hiện tại năm đạo trong miếu người. Mỗi người mang thương. Nếu ứng phó bên ngoài, ngắm hoa nương nương, cùng, năm tài đại thần. Nếu kiệt lực, ngày mai ban ngày tái ngộ đến chuyện gì, đó chính là một cái chết tự, vệ ếch sẽ không khống chế hộ miếu hỏa. Hắn lựa chọn một loại đơn giản nhất thô bạo phương pháp vệ ếch đánh cuộc năm đạo miếu hộ miếu hỏa. Không dám đốt tới kiềm giữ địa quan ấn nhân thủ thượng, miếu hỏa muốn tránh đi hắn tay. Tự nhiên chỉ có thể áp tiểu chính mình ngọn lửa lớn nhỏ, thử một chút. Đệ nhất thúc hộ miếu hòa quả nhiên ở đốt tới bàn tay trước ngừng. Dần dần áp hồi nguyên lai bộ dáng, vệ ếch buông ra tay. Hộ miếu hòa ngọn lửa đằng một chút, bởi vì bên ngoài quỷ khí, có lại muốn lại thiêu đại sử dụng. Nhưng vệ ếch lãnh đạm một khuôn mặt, đem tay lần nữa phóng đi lên sau. Ngọn lửa không thể không lại lần nữa thu nhỏ, như thế luôn mãi. Năm đạo miếu năm thúc miếu hỏa, đều dần dần về tới nguyên lai cường độ, mặc kệ bên ngoài quái dị như thế nào công kích khiêu khích. Miếu hỏa đều chỉ thong thả mà thiêu đốt, chiếu sáng lên miếu nội này một mảnh không gian, hoa. Vệ đội thật là lợi hại, này đều sẽ... Không phải nói chỉ có ông từ có thể khống chế miếu hỏa sao? Đây là có chuyện gì? Vệ ếch kiêm chức năm đạo miếu ông từ. Không đến mức, có thể là năm đạo miếu miếu hỏa che chở bá tánh. Không đành lòng bỏng người sống. Lúc trước hệ thống nhắc nhở không phải nói. năm đạo miếu che chở hết thảy sinh tồn ở Tấn mà lương thiện bá tánh vệ đội. Đại thiện nhân, phòng livestream một mảnh làn đạn kinh ngạc cảm thán đan sen. Rồi nổi suy đoán vệ ếch rốt cuộc là như thế nào làm được. Thế nhưng khống chế hộ miếu hỏa, năm đạo trong miếu. Ngũ hành lục đạo nhân thủ so phòng livestream người xem càng thêm kinh ngạc. Bọn họ ở giang hồ hành tẩu, so người chơi càng tuân thủ các loại quy củ, còn không có gặp qua loại này không phải ông từ, lại có thể làm miếu hỏa né tránh người. Hồ bò cạp nữ, dì cô mặt mang kinh ngạc, một bên vệ mười đạo càng là đôi mắt đều trừng lớn ba phần, ngụy thiếu thật không hổ là niên thiếu. Anh hào a, hồ bò cạp nữ tán thưởng nói, nhịn không được lại hỏi, xin hỏi ngụy thiếu sư phụ là vị nào? Hay không có gia truyền? Hồ bò cạp nữ đối, ngụy thiếu, vị này tuổi nhẹ hậu sinh. Có loại mạc danh hào cảm, đục lỗ nhìn thấy liền cảm thấy thân thiết, trước mắt thấy hắn tựa hồ còn có một thân bản lĩnh. Nhịn không được mở miệng tương tuân, vệ ếch nghe được. Lão sư là vị nào? Tay hơi hơi đốn hạ, tầm thường mà rũ đi xuống, gia truyền. Vệ ếch không muốn nhiều lời. Từ nhỏ miếu trong điện đi ra, vệ ếch ngay từ đầu áp chế hộ miếu hỏa thời điểm. Đối miếu hỏa cường độ không hiểu biết, đem miếu hỏa ép tới có điểm quá. Ánh lửa từ cửa miếu ngoại thu hồi tới, thu đến quá nhanh, làm bên ngoài vải vẽ tranh, năm đầu nương nương. Tay cầm đầu người hoa quái dị sấn hư mà nhập. Tia chớp nhảy hướng về phía trong miếu. Lúc ấy, cửa miếu tả hữu môn thần. Trong nháy mắt, từ hai chương rách nát môn giấy, sống, lại đây, một tả một hữu. Đồng thời đánh xuống đại đao, mười mấy viên kéo mang huyết xương cột sống đầu người lô bị chém rớt. Nhưng năm đạo miếu tới gần thôn người bị chết quá nhiều. Lâu lắm không người sống lại đây đổi mới tân môn thần hỏa. Môn thần hỏa có chút tàn khuyết, tả hữu môn thần ánh đao rơi vào tuy rằng kịp thời. Vẫn là có nửa viên đầu người chui vào miếu nhỏ giếng trời sân, lúc ấy Thiết Ca Nhi ở Ly Môn không xa. Địa phương, hắn ở eo sông đại tập thời điểm, bị thương cánh tay, không kịp rút đao, là Lan Chu tay mắt lanh lẹ. Duỗi ra tay, đem Thiết Ca Nhi cấp bắt trở về, phía sau hộ miếu ánh lửa ổn định. Nửa viên đầu người bị một lần nữa vọt tới cửa miếu ánh lửa trực tiếp từ lạp thiêu thành cho tàn. Cửa môn thần cũng một lần nữa biến thành phai màu chanh, chỉ là La Lan Chu tay bị hơi chút lau nói. Miệng máu, Trần Trình mắt sắc, nhìn thấy hắn tay đi xuống lấy máu. Vội cao hứng mà chiều giải nguyên chân hô. Giải, giải đạo sĩ. Họ La tay muốn tao bệnh chó giải. Người lại đây cho hắn trị một trị. Trần Trình gào đến lớn tiếng. La Lan Chu khóe mắt chiều chiều. Người nhà mới tao bệnh chó giải đâu. Còn không phải là không cẩn thận hố các ngươi đội trưởng một chút. Đến nỗi như vậy tổn hại ta sao? Giải nguyên chân đang ở mặt khác một đầu tìm bùa chú. Chuẩn bị cho đại gia đuổi một đuổi đêm nay hoàng hà biên dính âm hàn chi khí. Nghe tiếng đang muốn qua đi, vừa vặn gặp gỡ vệ ếch từ miếu trong điện ra tới. Cũng không xem La Lan Chu trên tay không đến 1 cm thâm thương. Trực tiếp ném một câu lại đây. Chôn đi, La Lan Chu. Ngoạc kép, giải nguyên chân. Ngoạc kép, ngũ hành lục đạo người. Ngoạc kép chấm hỏi. Phòng livestream, ngoặc kép, một cái phá điểm ra chính là bệnh chó dại, một cái trực tiếp chôn đi. Các ngươi một đội thật là một đống kẻ xấu. Trần Trình, nhị đội là phó đội bị cảm. Vệ ếch, chôn đi giải phó đội. Từ từ, là chuyên viên chỉ là vết thương nhẹ. Vệ đội, đêm nay liền thiêu. Trần Trình. Kiên quyết duy trì vệ đội ngay tại chỗ hỏa táng nhị đội La phó đội trưởng. Kiên quyết duy trì vệ đội hết thảy quyết sách vệ ếch nói được lãnh. Mặt mày bị ánh lửa chiếu đến âm trầm. Lành lạnh, hảo một cái thảo gian nhân mạng thâm trạch biến thái đại thiếu. Trần Trình vội một vén tay áo, cao hứng phấn chấn mà chiều La Lan Chu chạy vội qua đi. La Lan Chu đầy mặt hoảng sợ, phát hiện chính mình hãm sâu một đội địch doanh, ngũ hành lục đạo người bị bọn họ đối nội bộ người tàn nhẫn cấp chấn một chút, đều có chút nghẹn họng. Nhìn chân chối, một kiện thâm hắc áo dài, biến thái đại thiếu bổn thiếu vệ ếch rũ lạch băng tái nhợt tay. Không nhanh không chậm lại đây, nhìn hắn môi mỏng mắt thâm. Một thân vai ác khí chất, làm đến ngũ hành lục đạo trong lúc nhất thời cũng không biết hắn là ở nói giỡn, vẫn là đang nói thật sự. Vệ ếch đi sân đầu người bị miếu lửa đốt thừa cho tàn. Vệ cửu dịch một cây gân, chính nột nột muốn thay La Lan Chu nói hai câu lời nói. Lúc này, vệ ếch trải qua, Lâu Lâm, chân dài duỗi ra. Bỗng nhiên về phía trước cúi người, ở vệ ếch không kịp phản ứng khi. Với mọi người trước mặt, công khai, chính đại quang minh mà thân. Hắn một chút, tác giả có lời muốn nói. Tới, hắc hắc, sao, sao, sao, sao, sao. Sao. Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, đuôi phân nhiều on Wikidic, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, hết chương.